Cố tổng sủng thê, chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 152. Sau này đừng nói chuyện với anh ta, cũng không được để anh ta đến gần em. Mộc Mai gật đầu, mặc dù cô không biết rằng câu nói của Cố Văn có hàm ý khác, nhưng cô thực sự không muốn ở gần Cố Nam. Cho dù anh không nói thì em cũng sẽ không chủ động đến gần anh ta đâu. Loại người bụng dạ nham hiểm đó, người vì mục đích của mình mà không từ thủ đoạn, em nhìn thấy anh ta là đã cảm thấy phiền rồi, trốn còn không kịp ấy chứ. Một người tham vọng như vậy, đến người nhà của mình cũng có thể ra tay tàn nhân như thế. Có lẽ không ai có thể thích nổi. Hơn nữa, trong nhà còn đang chứa một Ninh Thanh Trúc. Cô cảm thấy người phụ nữ này chắc chắn có vấn đề. Ánh mắt cô ta nhìn Cố Văn, có lẽ một lúc nào đó sẽ chen ngang vào giữa hai người. Chúng ta đi ăn cơm đi, em mệt mỏi cả ngày nay rồi, phải chú ý nghỉ ngơi chứ, đừng ép bản thân làm việc vất vả quá. Khi hai người đi ra ngoài, lập tức nhìn thấy Ninh Thanh Trúc đang đứng ở cửa vẻ mặt có chút bối rối. Hình như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Mộc Mai lạnh lùng hỏi cô ta, em còn chưa đi sao? Có chuyện gì thế? Ninh Thanh Trúc cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói, em vẫn chưa quen với nơi này nên không biết phải đi đâu dùng bữa nữa. Ị Mộc Mai ngay lập tức hiểu được rằng cô ta muốn ăn cơm cùng với hai người họ, nhưng cô không muốn dẫn người phụ nữ mưu mô này đi theo. Dưới tầng có một tiệm bánh bao đó, ăn vô cùng ngon luôn, em đến đó ăn thử đi, bọn chị sẽ không đi cùng em đâu. Tạm biệt nhé. Sau khi nói xong, không đợi Ninh Thanh Trúc kịp trả lời, cô lập tức xoay người cùng Cố Văn đi ra ngoài. Hai vợ chồng cùng nhau đi ăn, ai cần thêm một cái bóng đèn cơ chứ. Ninh Thanh Trúc thở dài một hơi, mối quan hệ giữa Mộc Mai và Cố Văn tốt như vậy, chưa chắc đã bị cô ta phá vỡ. Hơn nữa, dường như Mộc Mai rất đề phòng cô ta. Cô ta nghĩ tới nghĩ lui, mình cũng chưa lộ ra sơ hở gì mà. Ensa và Đường Vân Anh vừa đi tới, hai người nhỏ giọng nói nhỏ. Ánh mắt của người phụ nữ này cứ luôn nhìn Cố Văn, người khác không biết còn tưởng cô ta là vợ hợp pháp đấy. Đúng là mặt dày. Đúng vậy, ngay từ đầu em đã thấy cô ta không giống người đàng hoàng, xem ra là muốn cướp chồng của chị. Mộc Mai, cướp chồng? Ensa bật cười, cô đánh giá thấp Mộc Mai rồi. Cô ấy tỉnh như khỉ vậy đó, chắc chắn đã sớm nhận ra điều này rồi. Đường Vân Anh gật đầu, nhìn thấy Ninh Thanh Trúc đứng đó bất động, ánh mắt không ngừng nhìn vào trong nhà, nói thêm, không lẽ cô ta muốn vào nhà trộm đồ? Có thể, lòng người khó đoán, không biết có phải hai người trò chuyện với nhau quá lớn tiếng hay không. Ninh Thanh Trúc quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt hai người đối diện. Ninh Thanh Trúc hơi sửng sốt một chút, sau đó lập tức tỉnh táo lại, chủ động đi tới. Hai người đi ăn cơm sao? Có thể cho tôi đi theo được không? Tôi mời hai người, hai chúng tôi đang giảm cân nên sẽ không ăn trưa và ăn tối. Cô tự đi đi, Ensa không muốn có quan hệ gì với cô ta, nhất là khi biết cô ta có ý xấu đối với Mộc Mai. Tiệm bún mà Mộc Mai nói rất ngon, cô đi đến đó ăn đi. Cách chương.